công khai, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này buổi tiệc đóng máy vẫn đang diễn ra rất sôi động. Một bộ phim điện ảnh nhỏ vậy mà có thể đúng ngày đóng máy mà xông lên hot search, đây chắc chắn là công lao của Tần Mang. Đạo diễn Hề dẫn đầu nâng ly kính rượu Tần Mang, nói hay lắm, tiếc rằng đã đóng máy rồi, nếu không thì đoạn này sẽ trực tiếp được cho vào phần cuối của bộ phim, cô Tần hay là cân nhắc bớt chút thời gian quay bổ sung một chút. Chút chuyện nhỏ này, Tần Mang đương nhiên sẽ không từ chối. Đôi môi đỏ cong lên, vẻ mặt lười biếng nâng ly lên và nói, chúc bộ phim điện ảnh thanh xuân đầu tiên của đạo diễn tương lai phòng vé đại bạo. Đạo diễn Hề cũng cụng ly, trong lúc náo nhiệt ồn ào, nghe được thanh âm trong trẻo của cô gái, anh ta nói, chúc chúng ta thành công, hy vọng sẽ không khiến cô hối hận khi lựa chọn tôi. Bộ phim điện ảnh, Thời đại của chúng ta, là tác phẩm nghiêm túc đầu tiên của anh ta, dù có kịch bản hay, cộng thêm kinh phí hạn chế, nhưng khi đó anh ta vẫn ôm ý tưởng đi thử một phen, liền đưa cành ô liu cho phòng làm việc của Tần Mang, vốn dĩ không trông mong vào sẽ được người đang nổi như Tần Mang có thể đồng ý, nhưng anh ta không ngờ. Việc quay bộ phim trước đó của cô đã bị hoãn lại, liền trống ra lịch trình 2-3 tháng. Tất cả đều vừa khớp, có lẽ chính là duyên phận của bọn họ. Hề đạo uống đã hơi say, liền nâng ly lên và hét. Vì duyên phận cạn ly, mọi người, cạn ly, Hề đạo, vì đóng máy cạn ly, mọi người, cạn ly, Hề đạo, vì phòng vé, tóm lại, uống hết ly này đến ly khác, bao gồm cả Tần Mang, đồ ăn vẫn còn chưa bưng lên, mọi người đều đã trách choáng say rồi. Họ không biết rằng Internet đã bùng nổ, nếu là Phú Nhị Đại bình thường đi like cho một nữ diễn viên thì cũng không có gì khác thường. Nhưng đây là Hạ Linh Tễ đấy. Hạ Linh Tễ, 90 triệu fan, chỉ có 2 bài đăng trên Weibo đều liên quan tới Hạ Phu Nhân, sau đó lại đi like một bài Weibo của một nữ minh tinh. Điều này khiến người hâm mộ không thể không có suy nghĩ lan man. Thậm chí còn suy đoán hay là Hạ Linh Tễ coi trọng Tần Mang rồi. Người hâm mộ đều có những thái độ khác nhau, thậm chí có người còn đào bài viết, cặp đôi không có khả năng nhất. Trên diễn đàn CP lên và phân tích rất hợp lý vì sao họ tuyệt đối không có cơ hội ở bên nhau. Sau khi đọc xong, cộng đồng mạng cũng đồng tình, loại được các vị thần trên trời yêu thích, cho dù không phải là tiểu thư khuê các, hay thiên kim danh viện, thì độ xứng đôi thấp nhất cũng phải là tiểu tiên nữ, chứ làm sao có thể là tiểu yêu tinh đứng đầu giới giải trí được. Không có khả năng, quá không xứng đôi, nếu vậy sao lại ấn like, đã có một số fan hâm mộ đã bắt đầu phản hắc. Không thể cho nam thần trượt tay sao? Nếu trượt tay sao lại không hủy bỏ? Có thể là cảm thấy không cần thiết đi. Nếu hủy bỏ không phải là đang chột dạ sao? Dù sao ấn thì cũng ấn rồi. Nam thần chắc cũng lười quan tâm tới sau đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, Internet đã dậy lên mưa gió. Trong xe bảo mẫu, Phó Diên lập tức liên lạc với thư ký Tùng. Nhân tiện để Mạnh Thính đi đến khách sạn đón Tần Mang. Dù sao thì đây cũng là nơi tụ hội của các diễn viên trẻ trong đoàn phim, một số quản lý của họ cũng đã cố ý đợi trong xe bảo mẫu, tránh làm mọi người không thoải mái. Khi thư ký Tùng nhận được cuộc gọi, có chút mơ màng. Ấn like, ai, Hạ Tổng, chắc chắn không phải giả. Phó Diên cạn lời, chắc chắn là tài khoản chính chủ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa đến vài phút có thể lên hot search rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chị đã thông báo với Hạ Tổng rằng Tần Mang trước khi giành được cúp ảnh hậu thì sẽ không tiết lộ chuyện kết hôn của hai người. Hạ Tổng cũng đã đồng ý, vậy bây giờ là có ý gì đây? Vất vả lắm mới có thể liên hệ với chính chủ. Hạ Linh Tễ đang tăng ca, thản nhiên hỏi. Công khai sao, Phó Diên, vậy thì vẫn chưa. Hạ Linh Tễ, thế còn có vấn đề gì sao? Phó Diên, không, chị dám sao, thôi thôi. Vẫn nên để Tần Mang tự nói chuyện với chồng đi. Chị và anh ta không có cách nào nói chuyện tự nhiên được cả. Quá mạnh mẽ, quá lạnh lùng, mọi người đều không dám nói. Không, trước mặt anh, là Tần Mang suốt ngày nói. Hạ Quý Phi, này kia, suýt nữa khiến Phó Diên lầm tưởng rằng nói chuyện riêng với Hạ Tổng rất dễ dàng hòa hợp. Nói nửa ngày, vẫn lãnh đạm lạnh lùng như trước kia. Lúc này, Tần Mang đang dựa trên lan can tầng cao nhất của khách sạn để tỉnh rượu. Nhưng gió càng thổi, cô càng choáng váng hơn, ngay cả những ngôi sao trên trời cũng bắt đầu sâu chuỗi thành hình dáng mơ hồ. Hoa, là tiểu sư tử kia, cô lẩm bẩm nói, mình đang ở trên trời kia, Nam chính Chu Quỳnh đứng bên cạnh không nhịn được cười. Cô Tần, cô say rồi. Sau đó anh ta đỡ cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh để ngăn người say rượu này có ý định nhảy ra ngoài hay gì đó, khá nguy hiểm. Tần Mang lập tức giơ tay chắn giữa hai người, khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng. Đừng nhúc nhích, nhất định không được chạm vào tôi. Sẽ có điều rất đáng sợ xảy ra. Thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của cô, Chu Quỳnh ngây người hỏi. Vì sao? Tần Mang nghiêm túc nói. Vì tôi đã kết hôn, từ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng. Mạnh Thính đã vội vàng xông tới. Tiểu tổ tông ơi, Tần Mang nghiêng đầu, cầm ly rượu lên. Mạnh ca, đến đây chúng ta uống một ly. Mạnh Thính đầy sợ hãi mà vỗ vỗ lồng ngực. Mẹ ơi, suýt chút nữa, chỉ suýt chút chút nữa thôi. May mà anh ta tới kịp. Uống cái gì mà uống, xảy ra chuyện rồi. Mạnh Thính cầm lấy ly rượu đã cạn từ lâu trong tay cô. Sau đó giải thích với Chu Quỳnh vài câu. Ngại quá, cô ấy cứ uống say là lại có cái đức hạnh này. Cứ tưởng mình là tiên nữ trên trời hạ phàm xuống. Người bình thường không được chạm vào người cô. Nếu chạm vào cô thì sẽ hồn bay phách tán. Ở cùng Tần Mang một thời gian dài, Mạnh Thính càng ngày càng biết nói hưu nói vượn. Chu Quỳnh ngơ ngác gật đầu. Có cần tôi giúp gì không? Thực ra anh ta cũng là fan của Tần Mang. Sớm biết mình có thể đóng phim cùng thần tượng nên trong buổi thử vai anh ta đã cực kỳ cố gắng. Cuối cùng chỉ dựa vào một tấm ảnh đầy chất học bá và tuổi trẻ nhiệt huyết của thiếu niên liền được chọn. Có chút không yên tâm khi nữ thần của mình bị người quản lý. Bắt đi, sau khi Mạnh Thính nói một tiếng với đạo diễn, mới kéo Tần Mang về xe bảo mẫu. Tiểu Đồng đã chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu. Tần Mang bị nhét một ngụm thuốc đắng, đôi mắt vốn đang mờ mịt không tự chủ được mở to trợn lên. Mạnh Thính, ngươi muốn mưu sát trẫm sao? Mạnh Thính hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì cảm xúc của người quản lý chuyên nghiệp nên có, mỉm cười. Em mau chóng tỉnh lại đi, chồng em đã gây chuyện lớn rồi. Tần Mang nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát, Tiểu Đồng xoa thái dương cho cô. Họ sợ đám tay săn ảnh ở Bắc Thanh khi đánh hơi được chuyện này sẽ đến đây, nên nhóm người đi suốt đêm để trở về Thâm Thành. Với bộ dáng bây giờ của Tần Mang, tuyệt đối sẽ bị viết thành say rượu làm loạn. Tiểu Đồng yêu sầu nói, có thể là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nam thần ấn like, Tần Mang say rượu ăn mừng. Cũng nên, Mạnh Thính dùng mình, cái khả năng này, cũng không phải không có khả năng xảy ra. Dư luận trên mạng bây giờ vẫn còn khá tốt, vẫn còn đang suy đoán hàm ý của Hạ Linh Tế là gì. Mặc dù khả năng Hạ Linh Tế nhìn chúng Tần Mang đã bị loại trừ, nhưng lão đại của giới kinh doanh bỗng nhiên ấn like cho một nữ diễn viên đang hot, nhìn kiểu gì cũng thấy có điều đáng nghi. Còn có hình ảnh Tần Mang và Hạ Linh Tế nhìn nhau trước đó bị fan nhan sắc đào lại nữa. Mất não đầy CP, mặc dù như vậy, nhưng hai vị này đều có nhan sắc đỉnh cao, xuất hiện trên cùng một bức ảnh, quá đẹp rồi, quá có khí chất rồi thành thật mà nói, tôi đã tưởng tượng ra một đống tình tiết trong chuyện ngôn tình rồi. Đôi khi, xứng đôi hay không không liên quan gì đến ngoại hình. Ngoại hình của hai người họ, giống như bức tranh sơn dầu. Đêm đầy sao, của Van Gogh va chạm phải bức tranh phong cảnh thủy mặc. Phú Xuân sơn cư đồ. Vậy, cả hai đều là bức tranh tả phong cảnh đỉnh cao của nghệ thuật. Nhưng bạn có thể tưởng tượng được khi hai bức tranh này kết hợp thành một sẽ như thế nào không? Một lời khó nói hết. JPG, fan CP, đột nhiên cầu lương này không thơm nữa rồi. Tần Mang uống thuốc giải rượu xong, suốt chặng đường về nhà liền ngủ say. Tuy đầu óc vẫn còn chút mơ hồ nhưng ít nhất vẫn còn chút lý trí. Ghi nhớ những gì Mạnh Thính nhắc đi nhắc lại suốt trên đường, muốn giải quyết vấn đề Hạ Linh Tế ấn like cho cô trên Weibo. Việc đầu tiên khi về nhà chính là đi tìm thủ phạm gây chuyện. Hạ Linh Tế đâu? Quản gia nhận lấy vali, cung kính trả lời. Tiên sinh cũng vừa tăng ca trở về à? Thấy Tần Mang đi lại còn chút loạng choạng. Quản gia quan tâm nói, có cần chuẩn bị cho ngài chút thuốc giải rượu không? Tần Mang vịn vào cầu thang, xua tay nói, tôi uống rồi, cô cứ đi nghỉ ngơi đi. Hình ảnh cô dạy dỗ chồng, không thể bọn họ dễ dàng nhìn thấy được. Tần Mang cảm thấy mình lúc này rồi mà vẫn nhớ cho Hạ Linh Tế thể diện, quá là xinh đẹp, quá hiền tuệ. Để cưới được cô, chắc kiếp trước anh đã phải gõ mõ mấy chục tỷ lần mới có thể tích lũy được nhiều công đức như vậy. Khi Tần Mang đẩy cửa bước vào, Hạ Linh Tế đang cởi cúc áo sơ mi chuẩn bị đi tắm. Người đàn ông tùy ý hỏi, sao bỗng nhiên lại về rồi? Chẳng phải trước khi đi đã nói 3 ngày sau mới về sao? Ánh sáng đột ngột chói lóa khiến Tần Mang híp mắt lại, đôi mắt vốn đã chua xót gặp ánh sáng mạnh khiến nước mắt sinh lý đột nhiên trào ra. Những giọt nước mắt pha lê đọng trên hàng mi cong vút, chưa rơi xuống. Hạ Linh Tễ buông tay đang nới lỏng cúc áo ra, cúi đầu xuống nhìn cô. Lúc này mới có thể nhìn rõ, đáy mắt cô gái mơ màng, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù vậy. Người đàn ông hơi nhướng mày, đây là, lại uống say rồi. Giây tiếp theo, Tần Mang lề mề tiến lên một bước, duỗi bàn tay ra, đi thẳng vào vấn đề. Đưa điện thoại của anh cho em, không nói lắp, biểu hiện rất có lý trí và tỉnh táo, hoàn toàn không ý thức được, mình đang dùng tông giọng ra lệnh. Hạ Linh Tễ không rõ ý tứ mà nhìn cô vài giây, sau đó lại thành thật đưa chiếc điện thoại di động đặt tùy ý ở đầu giường ra cho cô. Tần Mang quét mặt anh để mở khóa, sau đó mở Weibo, ấn vào đăng bài. Nghiêm túc mà gõ hai chữ, cô cau mày nghĩ về thói quen trò chuyện thường ngày của Hạ Linh Tễ, sau đó thêm một dấu chấm trước khi nhấn đăng. Hạ Linh Tễ V, trượt tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Tễ nhìn chăm chú vào một loạt các động tác của cô. Đặc biệt là cái dấu chấm câu kia, cực kỳ giống dấu đầu lòi đuôi. Trong bóng tối, vẻ mặt tuấn tú của người đàn ông đã hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Tần Mang sau khi đăng bài xong, liền đưa điện thoại cho Hạ Linh Tễ, ngơ ngác liếc nhìn phòng tắm cách cô vài mét, sau đó lại quay đầu nhìn chiếc giường lớn cách đó xa hơn. Chóp mũi nhăn lại, nốt ruồi màu đỏ tinh xảo diễm lệ cũng theo đó là giật giật rất dễ thương. Tiên nữ không muốn di chuyển, quá mệt mỏi, một bước cũng không muốn đi. Ngay sau đó, cô ngửa đầu nhìn về người đàn ông cao lớn, rất có cảm giác áp bức trước mặt, sau đó dang rộng cánh tay mảnh khảnh. Ôm em, Hạ Linh Tễ vẫn còn chưa cử động gì. Tần Mang đã tự tiến lên một bước, sau đó rất nhẹ nhàng mà nhảy lên. Đôi chân thon thả của cô dùng sức vòng qua eo anh, vùi cả người vào trong ngực người đàn ông, không muốn cử động nữa. Một loạt động tác, vô cùng quen thuộc lại cực kỳ tự nhiên. Hạ Linh Tễ theo bản năng ôm lấy cô, mái tóc đen dài mượt mà của cô gái xõa tung trên bờ vai tinh xảo, ngọn tóc gần chạm đến thắt lưng, vài sợi vô tình rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông. Tần Mang rất vừa lòng với sự tự giác của anh, cái đầu nhỏ cọ cọ vào cần cổ lạnh lùng không kém của Hạ Linh Tễ, hít một hơi thật sâu. Lạnh quá, vì cô say rượu, toàn thân đều nóng bừng lên, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ xinh. Đúng là chiếc bếp lò nhỏ thật sự. Hạ Linh Tễ, bị coi như một công cụ hình người, đáy mắt cũng hiện lên một chút bất đắc dĩ. Nhưng lại không buông ra, khi đi ngang qua tấm gương sát đất, nghĩ đến động tác giấu đầu lòi đuôi vừa rồi của Tần Mang, cuối cùng anh vẫn dừng lại chốc lát. Nhấc điện thoại lên, chụp một bức ảnh, đương nhiên, cố gắng làm mờ bóng dáng Tần Mang càng nhiều càng tốt. Vốn dĩ vì Hạ Linh Tễ hơn nửa đêm đột nhiên đăng một câu không thể hiểu được, trượt tay. Khiến cộng đồng mạng bắt đầu bật chế độ trinh thám. Cái từ, trượt tay, này, rất có hàm ý sâu sắc. Rốt cuộc thì làm sao có thể trượt tay tới tài khoản Weibo chính thức của nhóm fan nữ minh tinh được. Chắc chắn là đang tìm kiếm hoặc vô tình vuốt được nó. Vì sao lại đột nhiên đề cử tin tức của Tần Mang cho Hạ Linh Tễ? Chắc chắn phải có rất nhiều lượt tìm kiếm các từ khóa liên quan. Nào ngờ, trước khi bọn họ kịp ra tay hành động, vài phút sau, Hạ Linh Tễ V, vợ tôi say rượu, hình ảnh, JPG, trong ảnh, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen, quần tây ôm trọn đôi chân dài thẳng tắp, vai rộng eo thon nhìn không sót thứ gì, lúc này đang chụp trước gương, tư thế rất giản dị mà tự nhiên, không hề có bất cứ bố cục nào, cũng có thể trở thành tấm poster điện ảnh. Trọng điểm là, có một cô gái duyên dáng mềm mại đang vùi cả người trong ngực anh, tư thế ôm gấu koala, mềm như bông, lại thân mật tự nhiên, dường như đã làm vô số lần ở nhà. Cộng đồng mạng bùng nổ, nhiệt độ bài đăng này còn cao hơn cả bài đăng trước, chỉ vài giây mà đã có hơn 10.000 bình luận. Top bình luận đầu tiên, ý từ gì đây? Hạ Linh Tễ ôm Tần Mang đứng bên bồn tắm đang xả nước, đang rảnh tay cũng trả lời lại. Hạ Linh Tễ V, không ý gì, sâu ân ái thôi. Đờ mờ, Hạ Nam Thần vậy mà thật sự đang sâu ân ái sao? Sâu ân ái của mè gì? Nghe đi, nghe đi, đây là lời nói của tảng băng vô dục vô cầu, lạnh lẽo cấm dục nên nói sao? Từ từ, hóa ra Hạ Phu Nhân thật sự có thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chứ không phải là cái cớ để tảng băng không gần nữ sắc. Ôm chặt như vậy, nói ai không gần nữ sắc thế? Sỉ nhục ai thế? Từ từ, để Conan phiên bản thực đến phân tích cho nghe. Hạ Nam Thần đầu tiên là ấn like bài viết của fan Tần Mang, khi nhiệt độ bùng nổ cũng không có bất cứ phản hồi nào. Theo nhân viên trong tập đoàn Hạ Thị nói, hôm nay Hạ Tổng của bọn họ tăng ca tới đêm khuya, có lẽ không quan tâm đến mấy chuyện trên Internet như này đâu. Vài giờ sau, nửa đêm đột nhiên đăng một bài Weibo nói. Trượt tay, lời giải thích này hoàn toàn không giống tác phong của Hạ Nam Thần, ấn thì cũng ấn rồi, cũng không thẹn với lương tâm. Vậy thì rất có thể cái Weibo đó không phải do chính chủ đăng lên. Sau đó chính Hạ Nam Thần lại đăng lên bức ảnh nói Hạ phu nhân uống say rồi, hơn nữa còn trực tiếp sâu ân ái. Như vậy chân tướng chỉ có một, là Hạ phu nhân uống say rồi không cẩn thận đăng nhập vào tài khoản Weibo của Hạ Tổng, hơn nữa còn tự mình ấn like bài đăng của nhóm fan Tần Mang, sau đó ý thức được mình vào nhầm tài khoản rồi, phát hiện thì đã không kịp nữa rồi, đã lên hot search rồi. Vì thế đành phải dùng hai chữ trượt tay để làm sáng tỏ, càng làm sáng tỏ càng loạn thêm. Cuối cùng Hạ Tổng không nhìn nổi nữa, nên tự mình đăng bài Weibo. Tổng kết, vậy nên Tần nữ thần của chúng ta, thật ra chỉ là một công cụ được vợ chồng Hạ Tổng dùng để sâu ân ái play thôi. Tan họp, bổ sung thêm, Hạ phu nhân 90, là fan của Tần Mang, không hổ danh là Conan bản đời thực. Tổng kết đến cuối, sao bây giờ? Tôi phát hiện ra mình bắt đầu có thiện cảm với Tần Mang rồi. Ha ha ha ha, có một fan siêu cấp vĩ đại như Hạ phu nhân, Tần Mang cũng không lỗ, sau này cô ấy còn có cơ hội để gặp được Hạ phu nhân cực kỳ thần bí này ấy chứ. Đờ mờ, lầu trên, không hổ là cô, Tần Mang từ giờ trở đi, cô chính là người kết nối của giới quyền quý với chúng ta, sau này tôi sẽ không bôi đen cô nữa. Hiện trường vào mặt của anti-fan. Chuyển sang fan vì chỉ muốn được ăn dưa mà thật hèn mọn ha ha ha ha. Làm thế nào đây, Hạ phu nhân say rượu, có vẻ đáng yêu quá mức ha ha ha ha. Cái ôm kiểu gấu koala này của Hạ Nam Thần, quá dung túng, quá ngọt rồi. À, tôi cũng muốn được ôm như thế. Từ từ, chỉ có mình tôi chú ý tới tư thế của vợ chồng Hạ Tổng sao, có chút mơ lầm. Lầu trên lái xe, đỉnh quá, 18, ha ha ha. Tôi cũng đã tự tưởng tượng ra hình ảnh một vạn chữ không thể miêu tả trong tiểu thuyết rồi đấy, tốt rồi. Cả thế giới đều biết tối qua Hạ phu nhân uống say. Ngày hôm sau, Tần Mang dậy sớm, không hề lề mề, cũng không hề để ý tới người nào đó đã rời giường trước. Việc đầu tiên là lập từ mở điện thoại lên Weibo. Một nhà hai người bọn họ, vẫn như cũ chiếm lĩnh ba vị đầu tiên của hot search. Trọng điểm hot search đầu tiên là Hạ phu nhân say rượu ấn like. Sau đó là kiểu ôm gấu koala của Nam Thần, Tần Mang công cụ hình người đẹp nhất, Tần công cụ hình người đẹp nhất say rượu Hạ phu nhân Mang đang ngồi trên giường, che mặt không muốn đối diện. À, cả cộng đồng mạng đều biết em uống say rồi. Hình tượng tiên nữ thanh thuần xinh đẹp hiền lương đoan trang của em, hu hu hu hu hu, Hạ Linh Tế đứng trước tấm gương sát đất thắt cà vạt, thản nhiên an ủi. Không có quy định nào quy định tiên nữ thanh thuần xinh đẹp hiền lương đoan trang thì không được uống rượu cả. Anh còn không biết xấu hổ mà nói như vậy. Ai bảo anh like làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Tế cười như không cười. Cũng không có quy định nào quy định Hạ Mộ không thể ủng hộ nữ diễn viên mà mình tán thưởng. Tần Mang đỏ mặt, nhìn theo bóng lưng anh ung dung rời đi. Nhịn không được mà đập giường. À, đồ chó này tuyệt đối là đang trêu chọc cô. Vấn đề là, dường như cô bị anh trêu chọc đến rồi. Nhất là, khi Tần Mang nhìn lại bức ảnh do chính Hạ Linh Tế chụp đăng lên Weibo. Nhịp tim đập thình thịch đến khác thường. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu sư tử Mang Mang mặt vô cảm. JPG, tuyệt đối không phải là rung động. Chắc mình đang bị rối loạn nhịp tim, hồi hộp, bệnh tim. Trang, cách chương.